Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99: Trả thù chồng trước 14. Chương 99: Trả thù chồng trước 14. Xuyên qua tầng tầng đám người, Dung tự tinh chuẩn bắt được ngồi ở một bên quầy ba bên cạnh lộ ra một mặt xem kịch vui thần sắc Cố Minh Lãng, hai mắt có chút híp hạ. Có thể bên cạnh mình nhóm người kia tại một cái chớp mắt yên tĩnh về sau trong nháy mắt liền sôi. Chào, nhìn thoáng qua kia bị Dung tự đạp sau khi ra ngoài liền đã hôn mê đi nam nhân. Lập tức liền hướng về phía Dung tự kêu la. Mới tới a, đều lên mâm tròn còn trang cái gì trong trắng liệt nữ. Cũng không phải không cho ngươi tiền. Đúng đấy. Người nữ nhân này chuyện gì xảy ra à? Tất cả mọi người chơi khỏe mạnh. Ngươi sao có thể đột nhiên động thủ đâu? Là muốn ăn đòn đúng hay không? Bảo an đâu? Tranh thủ thời gian cho ta đem nữ nhân này đánh một trận oanh ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Nghe đám người này mồm năm miệng mười thảo luận, Dung tự lại tại trong đầu của mình hỏi thăm một chút hệ thống lúc này mới sáng tỏ cái hội sở này. Danh tự chính là để cho ít. Người tới nơi này cơ bản đều là không phú thì quý. Nếu không chính là nhan giá trị cực cao, người bình thường rất khó vào cửa. Cho dù tiến cũng không phải thẻ vàng trở lên hội viên. Còn Cố Minh Lãng cái kia trương tao màu tím làm sao tới? Dung tự cũng không rõ ràng lắm. Dù sao nơi này chỉ có trắng, vàng, đen ba loại nhan sắc thẻ. Hội viên đẳng cấp từng bước tiến dần lên. Ai biết Cố Minh Lãng cái kia trương màu tím làm sao tới? Mà này hội sở chủ yếu chính là cung cấp đám kia có tiền không chỗ tiêu nhà có tiền các thiếu gia tiểu thư tìm thú vui. Mà lại nghe nói còn không phải tiểu nhạc tử tụ chúng dâm loạn thậm chí là gặm thuốc cơ bản đều là chuyện thường ngày. Nghiêm trọng hơn tự mình hại mình thậm chí là cướp bóc nơi này cũng đồng dạng sẽ cho người cung cấp súng ống cùng vũ khí. Hội sở niên kỷ phí bây giờ đã cao đến một loại trình độ ngoại hạng. Nhưng vẫn là thật nhiều có tiền không chỗ tiêu người đối với nơi này chạy theo như vịt. Không khác, chỉ vì con này hội sở ý nghĩa chính liền phóng thích thiên tính của mình. Tùy tâm sở dục, chỉ cần có thể tìm tới ngươi chân chính vui vẻ. Bọn hắn cái gì đều có thể giúp ngươi làm. Đồng thời loại kia nhân vật đóng vai mà là chân chân chính chính để ngươi tại trong sinh hoạt liền có thể cảm nhận được chân chính vui vẻ. Có thể được xưng là một loại không có pháp luật cùng đạo đức ước thúc nhất cực hạn thiên tính phóng thích. Cơ hồ lại tới đây mỗi người đều là hành tẩu tại vách núi treo leo bên trên. Hơi không cẩn thận liền sẽ một đầu quẳng xuống vực sâu vĩnh không phục sinh. Phải biết người sở dĩ xưng là người mà không phải súc vật, có liền kia một đầu không thể vượt qua ước thúc, không có lực ước thúc người còn có thể được xưng tụng là người. Trước mặt những này chỉ bất quá đều là từng bãi loại người thịt chết thôi. Nghe nói đến bây giờ ít phía sau lão bản đều không có nổi lên mặt nước. Nhưng nhập hội nhân viên đã cao đạt 223 người. Những cái kia đều là hội viên. Còn lại những cái kia bị mang vào. Căn bản chính là đi theo tới cung cấp người hưởng lạc. Nghe nói hiện ở cái này ích đã tại lão bản dẫn dắt đi không chỉ sẽ ở có tiền tiểu hài tử bên trong. Đánh đi vòng vo, thậm chí bắt đầu hướng nhân sĩ thành công cùng giới giải trí thẩm thấu. Nhìn xem bên kia cái kia cười híp mắt nằm trong ngực một nam nhân hôn hắn cái cằm nữ nhân không? Phải gần nhất mới ra đầu truyền hình điện ảnh tiểu hoa còn có thể là ai? Những chuyện khác Dung tự không rõ ràng. Nhưng có thể vững tin chính là cái này ích tuyệt đối là Cố Minh Lãng thoát không đi làm hệ đi. Thế nhưng là như thế, một đại ở giữa hội sở, cũng không phải một ngày liền có thể hình thành quy mô lớn như vậy. Hiện tại Cố Minh Lãng bất quá hơn 20 tuổi. Hắn đến cùng là lúc nào gia nhập vào mới có thể như vậy, xe nhẹ đường quen. Hay là nàng nên hỏi một chút hắn đến cùng là cái gì làm ra như thế, một cái phát rồ đồ vật đến. Nhưng lúc này Dung Tử vẫn không có nhàn rỗi lại đi hỏi thăm hệ thống. Chỉ vì trước mặt đã có một đám lòng đầy căm phẫn nam nam nữ nữ đã hoàn toàn đưa nàng vây ở chung. Tâm nhất, nhìn xem Dung Tử từ đầu đến cuối từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Đám người này đã sớm không chịu nổi chuẩn bị trước đem nàng nhấn ngược lại tốt tốt tra tấn một phen. Dù sao một người mới thôi, mà lại cái này nữ nhân trên người xuyên quần áo đều là bọn hắn chưa từng nghe qua bảng hiệu. 89 phần 10 là bị người mang vào, mà bây giờ lại không có vì nàng ra mặt. Vậy đã nói rõ mang nàng vào một cái kia cũng không coi trọng nàng. Như vậy liền từ bọn hắn đến cẩn thận mà cho cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân lập lập quy củ, không có hậu trường tiến vào ít con phách lối như vậy. Là đầu óc có hố thật sao? Dung Tử nhìn xem như thế, một đám người cùng nhau hướng mình đưa tay ra. Thậm chí còn có cái nữ nhân xinh đẹp vụng trộm từ một bên lấy roi đưa tay liền hướng trên mặt của. Nàng rút tới, kia cây roi màu đen nếu là chứng thực. Nàng mặt mũi này chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng đều không tốt đẹp được. Mà lại rất dễ dàng sơ ý một chút liền sẽ lưu lại sẹo tới. Dung Tử ánh mắt hung ác. Tại kia đầu roi một cốt tới thời điểm. Liền lập tức đưa tay kéo lấy. Đồng thời dùng sức kéo một phát liền đem nữ nhân kia từ thiên ngoại vị trí một chút liền kéo đến. Bên trong cùng tới. Đồng thời chân phải tại nàng ngạo nghễ ượn lên cái mông bên trên đạp dưới. Chân trái thì tại trên vai của nàng đạp một chút liền thoát ly đám người vây khốn trung tâm. Còn nữ kia người không có gì bất ngờ xảy ra liền bị những cái kia tay tay chân chân đạp trúng hoặc nện bên trong trên thân từng cái bộ vị, máu mũi bị người đánh tới không nói. Liền bộ ngực đều bị người nện lõm vào một phần nhỏ. Xem xét chính là rót nước hàng. Chỉ nghe nữ nhân kia kêu thảm một tiếng. Dung Tử cũng không chiếu cố được nàng. Khóe miệng hơi vểnh. Hai chân đồng thời móc tại một bên trên ống thép. Màu đen roi hất lên xuống dưới. Chỉ nghe ba ba ba mới tốt vài tiếng. Xông lên cơ hồ mỗi người má trái thượng đô bị Dung Tử thưởng một roi. Ngao, a, mặt của ta giết ngươi. Một nháy mắt kêu cái gì đều có. Dung Tử một cước đạp ở trên ống thép. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào một bên cất đặt sâm penh thắp trên mặt bàn. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời Cố Minh Lãng. Đám kia bị Dung Tử làm mất mặt tiểu lâu la nhóm thì đều gào thét hướng nàng lao đến. Sâm penh thắp thành công đổ, rượu dịch cơ hồ vãi đầy mặt đất. Có mấy người thì trực tiếp liền bị những cái kia sâm penh ngâm cái khóc cả mặt mũi. Liền con mắt đều không mở ra được. Nhưng Dung Tử lại lông tóc không thương đi một cái khác trợ hứng biểu diễn địa phương. Dọa đến nơi đó nam nam nữ nữ tất cả đều âm thanh kêu la ra. Toàn bộ hội sở nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng là bị phân chia mấy cái khu vực. Dung Tử cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Vậy mà liền giống như là dắt chó, mang theo đằng sau đã đỏ lên vì tức mắt đám người một cái khu vực sông. Nguyên bản trước đó nam nhân kia bị Dung Tử đạp bay về sau vẫn chỉ là phạm vi nhỏ oanh động. Bây giờ tốt chứ, toàn bộ hội sở đều náo nhiệt lên. Không ngừng mà có người bị ngộ thương, có người bị ném dưới, mà có nhiều người hơn theo sau. Cuối cùng toàn bộ hội sở không sai biệt lắm 100-200 người dung tự, tất cả đều gây toàn bộ. Đĩa thậm chí là cái ghế cũng bắt đầu toàn trường bay lên. Mắt thấy liền muốn huyên náo càng hung. Đầu kia người quản lý biết được vị này cơ hồ trêu đùa tất cả mọi người, nữ nhân đúng là cố thiếu mang vào người, mà lại người bị thương, mắt thấy thẳng tắp tăng vọt. Chờ thật sự xảy ra chuyện gì bọn hắn có thể che không được. Cho nên lập tức liền vọt tới Cố Minh Lãng bên người đến. Cúi đầu hỏi hắn, Cố thiếu, cái này làm sao tốt, lại như thế náo xuống dưới sợ rằng sẽ sinh ra phiền toái không nhỏ. Nghe vậy, Cố Minh Lãng nhìn xem lúc này đã đứng ở Bắc Kích đài trên cây cột dung tự. Bỗng nhiên liền có chút khống chế không nổi cười hạ, nụ cười này dĩ nhiên trực tiếp liền đem kia xuyên qua một mảnh hỗn độn chạy tới người quản lý cho cười sừng sốt, nhưng cũng chỉ có thể bồi tiếp nở nụ cười khổ. Dùng cái kia đi, âm thanh mà rất lớn, gọi Jason cùng Yasu tới, nói với bọn họ có chơi vui. Cái gì? A, tốt. Mà nhìn bên này lấy kia nghe Cố Minh Lãng phân phó liền lập tức biểu lộ nhất định đồ tây đen sau. Lưng nam nhân liền đi xuống. Dung tự lông mày cũng đi theo vẩy một cái. Nhìn lên trước mặt trái cây kia lấy nửa người trên nam nhân vươn tay liền hướng mắt cá chân nàng. Chụp tới, liền con mắt đều không có nháy một chút. Ngay tại đối phương mang theo vui mừng không thôi biểu lộ cũng nhanh muốn bắt đến nàng mắt cá chân thời điểm, giống nhau dung tự dự đoán như thế, bỗng nhiên một trận vang động trời thanh âm từ đỉnh đầu của mọi người phía trên truyền tới, liền dung tự dưới chân trụ tử đều đi theo chấn hai lần. Sau đó nàng liền kinh ngạc trông thấy trước mặt tất cả mọi người đang nghe một tiếng vang này về sau, cho dù trên mặt không cam lòng, cũng đều giống như thủy triều lui xuống. Toàn bộ hội sở bởi vậy yên tĩnh trở lại. Những cái kia nửa đường ngã sấp xuống té xỉu người cũng bị người đỡ lên. Nên cứu chữa đi. Không nên cứu chữa cũng lưu ngay tại chỗ, lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem dung tự. Bởi vì mọi người đều lui xuống. Lúc này đứng yên tại trụ tử đỉnh dung tự cũng có vẻ phá lệ đột ngột. Sau đó nàng liền nghe, vị tiểu thư này, tất cả mọi người là ra chơi. Ngươi như thế, làm bừa làm càn rỡ có phải là có chút không tốt lắm. Ngươi nhìn ta cái này chàng tử, hiện tại đã loạn thành dạng này, thậm chí có mấy cái khách hàng đều bị thương. Ngươi nhìn có phải là... Đứng ra là còn là trước kia cái kia tại Cố Minh Lãng tai vừa nói chuyện. Xuyên hãy cùng cái chiêu bài giống như nam nhân. Nghe hắn nói như vậy, dung tự từ trên cây cột nhẹ nhàng nhảy xuống. Sau đó nhíu nhíu mày. Nhưng ta là bị người cưỡng chế mang vào. Cũng không phải là mình tự nguyện. Vừa tiến đến đám người này ngay tại trên người ta sờ loạn ta đều nhịn. Về sau còn bị người không cẩn thận ủi đến cái kia trương mâm tròn bên trên. Một đám người nhào lên liền muốn đao y phục của ta. Ý đồ mạnh gian, ngươi cái này bảo ta làm sao nhẫn. Dung tự cười lạnh dưới. Sau đó lại nói tiếp, cho nên ta đó cũng là đang lúc tự vệ đúng hay không. Về sau đám người này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên liền xông lên đuổi theo ta, ta đương nhiên muốn bỏ chạy, không có đạo lý bị bọn hắn đè xuống đất đánh đúng hay không? Ta không cảm thấy ta có vấn đề gì, bất quá đã ngươi cảm thấy ta bừa bãi ngươi chàng tử. Như vậy ta đi chính là, sau đó các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng không thấy, không được, đúng, không được. Nghĩ cũng thật hay, Dung tự lời nói vẫn chưa nói xong, một đám người liền lập tức đứng dậy các loại phản đối. Kia, chia bài cũng một mặt khó xử. Có thể ngươi nhìn bọn ta toàn bộ hội sở đều bị tiểu thư ngươi biến thành dạng này. Ngươi nói đi là đi có chút không thể nào nói nổi a. Làm sao cũng phải bồi thường chúng ta một chút tổn thất. Tổn thất, ta không có tiền. Không có tiền ngươi còn tiến ích. Có lầm hay không a? Từ đâu tới đồ nhà quê. Không có tiền xong NMBA. Không có tiền đi mua ngay. Muốn trốn nợ không cửa. Một đám người một chút liền lại quần tình xúc động lên. Đầu kia chia bài cũng là tại những người này dần dần yên tĩnh trở lại về sau cái này mới rốt cục. Chen lời, không có tiền chúng ta chỗ này cũng có tiền hay không cách chơi. Tiểu thư ta nhìn ngươi công phu không tệ, hẳn là học qua, ngươi bây giờ lại đứng ở Bắc Kích trên đài. Không bằng liền cùng chúng ta hội sở các nhân viên an ninh đấu hai trận cho mọi người trợ trợ hứng. Tất cả mọi người vui vẻ, người bồi thường cũng xóa bỏ. Như thế nào, trợ hứng, đúng, chia bài mỉm cười gật đầu. Trùng hợp đúng lúc này, hai cái đen nhánh trắng trắng nam nhân tại đám người tự động tách ra một đạo giữa đường chậm rãi. Hướng Bắc Kích đài đi tới. Sau đó đều khoanh tay cánh tay ngạo mạn đứng ở đó chia bài hai bên. Jason cùng Yasu là tại chúng ta hội sở làm 4 năm bảo an. Ngươi chỉ cần có thể đồng thời đánh bại hai người bọn họ. Bồi thường cái gì ta nghĩ các vị đang ngồi đều sẽ không để ý. Thật sao? Vâng, hi hi ha ha. Một đám người không phải không biết đến hai người này trước đó đem đối thủ đánh cho máu thịt bê bét dáng vẻ. Huống hồ hiện tại nữ nhân này còn muốn đồng thời đánh hai người bọn họ. Bọn hắn mấy có lẽ đã có thể dự đoán đến nàng bị đánh cho hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Một chút vừa mới bị dung tự làm mất mặt đám người lúc này cũng cảm thấy vết thương trên mặt cũng không đau, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tiếp xuống ngược sát. Thấy thế, dung tự nhìn một chút kia hai người da đen, lại nhìn mắt một thân một mình ngồi ở chỗ xa nhất nghiêm túc uống rượu Cố Minh Lãng một chút. Lúc này mới nhẹ giọng hỏi, tử thương bất luận sao, kia là khẳng định, không phải cũng sẽ không thể xưng là trợ hứng ngài nói là không. Chia bài nụ cười trên mặt tiêu chuẩn mà hư giả. Sau đó căn bản cũng không cho dung tự cơ hội cự tuyệt. Vung tay lên, đứng ở bên cạnh hắn tựa như là hai tòa hắc tháp đồng dạng người da đen trong nháy mắt liền mở mắt ra. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên đài kiều tiểu khả nhân dung tự. Sau đó cười lạnh đối nàng so cái ngón tay cái hướng phía dưới chế giễu thủ thế. Một trái một phải trên mặt đất Bắc Kích đài. Ở tại bọn hắn đi lên trong quá trình, dung tự đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Ta roi có thể dùng làm vũ khí sao? Kia roi căn bản chính là tình thú dùng, cho nên chia bài cũng không hề có ý định cự tuyệt, cho nên mỉm cười gật đầu. Nhìn xem kia hai tòa hắc tháp lên Bắc Kích đài, lúc này mới tiếp tục bổ sung nói, vật lộn phạm vi ổn định ở cái này Bắc Kích đài. Tiểu thư ngươi nếu là rơi xuống dưới đài liền xem như tự động nhận thua a. Mà ngài lại không có tiền đến bồi thường chúng ta tổn thất. Cho nên về sau xử trí để cho chúng ta hội sở đến chế định. Chúc ngươi may mắn, vận chữ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Dung tự liền lập tức cảm giác bên tai truyền đến một cơn gió mạnh. Dưới đáy cũng sớm đã hoan hô, đều mong đợi nhìn xem dung tự bị kia hắc quyền đầu nện thành mảnh vụn mới tốt. Thấy thế, dung tự lại nhìn kia từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu hướng nàng xem qua đến Cố Minh Lãng một chút, sau đó lạnh suy nghĩ. bắt lại hướng mình vung nắm đấm đem tay của người cổ tay. Vẫn lấy khí lực, một vòng liền đảo đến khác một người da đen trong hốc mắt. Một tiếng vội vàng không kịp chuẩn bị kêu thảm trong nháy mắt vang lên. Nàng buông lỏng tay ra cổ tay, lại một cước đá vào kia bầm đen hốc mắt người da đen bắp chân huyệt đạo chỗ. Chân của hắn trong nháy mắt liền không bị khống chế dơ lên. Một chút liền thăm dò ở trước mặt vung nắm đấm nam nhân dưới rốn ba tấc vị trí. Sau đó dài roi hất lên, chỉ nghe phịch một tiếng, hai cái đen nhánh đầu lâu liền oanh một chút đụng vào nhau. Cùng lúc đó, người phía dưới trên mặt chờ mong nét mặt hưng phấn còn chưa hoàn toàn chút bỏ đến liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia hai cái vốn nên là hội sở cận thân vật lộn lợi hại nhất dây sần cùng Yasu tựa. Như là hai cái khối lớn màu đen để tuyến con rối. Bị trên đài cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân thao túng ở trong lòng bàn tay đầu. Tại sự điều khiển của nàng dưới, hai người kia lúc này đã sớm không quan tâm đánh đến cùng một chỗ. Nhất quyền nhất cước liền ngay cả dưới đáy đám người này nhìn xem đều có chút đau. Trên đài càng là tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Vừa mới lên đi thường có nhiều uy phong, hiện tại liền gọi đến liền khốc liệt đến mức nào. Máu tươi cùng răng tề phi, lạnh lùng cùng kêu thảm cùng tồn tại. Cũng là lúc này mọi người thấy cái kia trên đài từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nữ nhân mời rốt. Cục cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Vừa mới nàng đổi bọn hắn khả năng thật là lưu thủ. Mà lúc này dung tự trong đầu nghĩ đến lại vẫn luôn là bên trên cái thế giới. Mục ấp trần truyền thụ cho nàng tá lực đả lực. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này hai đại khối đầu thời điểm nàng cũng đã quyết định làm như vậy. Mục ấp trần, thật là xa xôi danh tự. Dung tự bỗng nhiên liền có chút không bị khống chế cong cong khóe miệng. Ngồi ở cách đó không xa quầy ba dự thính lấy bên tai kia chia bài không dừng được lo lắng âm thanh. Cố Minh Lãng. Một ngẩng đầu nhìn thấy liền dung tự cái nụ cười này. Giống như giận không phải giận, giống như vui không phải vui. Lại phá lệ mê người đi tìm kiếm money đó là cái có bí mật nữ nhân. Bất quá, có được tốt như vậy thân thủ một người bình thường nhà xuất thân tiểu hộ sĩ. Không có bí mật liền kỳ quái. Cố Minh Lãng không có để ý bên cạnh lưu lo không ngừng. Đem trong chén diễm hồng sắc rượu uống một hơi cạn sạch. Liền đem cái chén nhét vào một bên chia bài trong tay. Cười hướng bác kích lên trên bục đi. Đầu này dung tự dùng do chính lôi kéo một người trong đó cổ của nam nhân. Hướng một cái khác trên mặt đánh tới thời điểm. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Răng trực tiếp liền bay ra. Dung tự nghiêng đầu. Nó liền thẳng tắp bay về phía sau bọn họ trên tường. Cũng không biết đã đi nơi nào. Nghe nói bên trên xếp hàng răng mất muốn ném tới dưới giường mới có thể dài ra. Hiện tại cũng không biết ném đi đến nơi nào. Chỉ sợ là dài không ra lạc. Nàng não đại động mở nghĩ đến. Một giây sau cổ tay của mình liền lập tức giống như là bị một cỗ kìm sắt kèm ở. Dung tự quay đầu, Cố Minh Lãng chính đứng ở sau lưng nàng, tương tự gương mặt lạnh lùng, sau đó giơ chân lên liền đem trên đài bị dung tự tra tấn chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hai cái. Hắc đại ca đạp xuống dưới, dung tự tại hắn đạp người một nháy mắt, lập tức liền rút về roi, một roi liền hướng Cố Minh Lãng trên mặt hung hăng rút đi. Cứ việc đối phương đã né tránh, nhưng vẫn là không cẩn thận bị đầu do dẫn tới một phần nhỏ. Tinh xảo bên mặt trong nháy mắt liền dâng lên một đạo vết đỏ tới. T. Đối phương trước đó chạy đi lên tóc mái cũng trong nháy mắt này rơi xuống. mấy sợi vừa vặn có thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn sâu xa hướng Dung Tự nhìn lại, ánh mắt rung động lòng người. Người phía dưới cũng trong nháy mắt này đều phát ra một tiếng kinh hô. Vừa mới kia hai cái đen đồ đần bị đánh thành như thế, bọn hắn đều từ đầu đến cuối thờ ơ. Hiện tại Cố Minh Lãng bất quá không cẩn thận được đưa tới một phần nhỏ. Đám người này liền cảm giác là nhà mình bảo bối hài tử bị đánh đồng dạng lo lắng. Có thể thấy được Cố Minh Lãng tại đám người này trong suy nghĩ địa vị vẫn là rất cao. Cố thiếu, ngươi xuống tới, cô gái này chính là cái không có khai hóa dã man nhân. Ngươi xuống tới, đừng gặp độc thủ của nàng. Đúng đấy, chính là, dưới đáy đã có người kêu lên. Dung Tự nhíu mày, đánh không lại liền đen nàng là dã man nhân. A. Sau đó nàng liền nhìn xem ngay phía trước Cố Minh Lãng duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm mình đỏ lên khóe miệng, không biết vì cái gì rất bình thường động tác tại Cố Minh Lãng làm đến lại có chút sắc khí tràn đầy tới nam nhân này, nhưng đối phương rủ xuống tóc mái cùng chảy lên tóc mái tựa như là khí chất khác hẳn hoàn toàn hai người. Dung Tự nhìn xem hắn không có động tác, người phía dưới lại gọi rầm rĩ càng phát ra hung tàn. Nhưng xét thấy trước đó Dung Tự biêu hãn thật không có một cái vừa xông lên. Nàng nhếch lên khóe miệng, biểu lộ ta nghi ngờ, chính dự bị một roi liền hướng Cố Minh Lãng rút đi. Tại mọi người hoảng sợ không khỏi hô trong tiếng kêu, động tác đột nhiên đình trệ. Ánh mắt đột nhiên biến đổi, lập tức liền từ trước đó tràn đầy nữ vương bá khí biến thành hiện tại thanh thuần vô tội đến. Trông thấy trong tay roi, lập tức liền giống như là giật nảy mình giống như vội vàng ném đi nó. Nhìn thấy dưới đài đám kia lòng đầy căm phẫn đám người, càng là trực tiếp liền lộ ra thần sắc kinh khủng đến. Một bộ muốn tránh lại không biết hướng nơi nào tránh dáng vẻ. Vừa nhìn thấy đối diện Cố Minh Lãng, con mắt trong nháy mắt sáng lên, liên tục không ngừng trốn đến phía sau hắn. Ngươi, ngươi mau dẫn ta ra ngoài. Bọn hắn đều không phải người tốt. Bọn hắn sờ ta, còn đào y phục của ta. Ta không muốn đợi ở chỗ này. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn về nhà, chúng ta đã ly hôn, ta đã với ngươi không quan hệ, ta muốn về nhà, Cố Minh Lãng, nói, Dung Tự gấp đến độ nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Cố Minh Lãng quay đầu nhíu mày nhìn nàng, người phía dưới cũng bị nữ nhân này bỗng nhiên liền từ cọp cái biến thành bé thỏ trắng họa, phong cho làm sửng sốt. Đều há hốc mồm nhìn xem dạng này Dung Tự. WTF, nữ anh hùng ngươi nhân vật giả thiết sập uy. Vừa mới võ lâm cao thủ bộ dáng đâu. Hiện ở đây sao một bộ cầu ôm một cái cầu mang đi lên an ủi nhỏ bộ dáng đến cùng là như thế nào a uy. Lấn phụ bọn họ đám người này không có có thần kinh bệnh sao. Nhưng kiến thức vừa mới Dung Tự lưu loát thân thủ, hiện tại cũng không có ai vừa thừa dịp nàng bé thỏ trắng dáng vẻ xông đi lên bao đánh nàng một trận nhục chí. Dù sao vừa mới bộ kia đem người bên ngoài sinh tử không để ý dáng vẻ thật sự là uy hiếp quá lớn. Dung Tự, Cố Minh Lãng nhìn xem Dung Tự như thế một bộ biểu hiện, giống như là nghĩ đến cái gì, giãn ra xuống lông mày, hô nàng một tiếng, là ngươi dẫn ta vào, ngươi nhất định phải mang ta ra ngoài, ta không nghĩ đợi ở chỗ này nữa, nơi này đều không phải người tốt, bọn hắn đều không phải người tốt. Dung Tự đỏ hồng mắt nói, giống như là căn bản cũng không nhớ kỹ vừa mới mình làm cái gì dáng vẻ. Lão bà, ai là lão bà của ngươi? Ngươi không nên nói lung tung, Vậy ngươi gọi ta một tiếng lão công, ta liền mang ngươi ra ngoài thế nào? Cố Minh Lãng trực tiếp liền thu liễm lại vừa mới kia nhiếp nhân tâm phách ánh mắt. Trêu đùa, ngươi làm sao dạng này? Chúng ta đã ly hôn, kia không tính, vậy làm sao không tính? Nhưng ta vẫn yêu ngươi a. Lão bà, ngươi không muốn hô, được rồi. Lão bà, người phía dưới nhìn xem vừa mới kia còn kém chút đánh nhau, hai người bỗng nhiên liền chuyển thành tản ra yêu đương hôi chua vị phim thần tượng, đều mộc nghiêm mặt nhìn lấy bọn hắn. Vừa mới bọn hắn lo lắng hãi hùng, lòng đầy căm phẫn bỗng nhiên thì có loại cho chó ăn cảm giác. Hơn nữa còn bị người cưỡng ép lấp một thanh thức ăn cho chó. Nữ nhân này nếu là Cố Thiếu lão bà, chỉ sợ bọn họ cũng tìm không được nàng phiền toái gì. Nơi này bồi thường gặp Cố Thiếu bộ kia cưng chiều tiểu tử tử, chỉ sợ cũng phải giúp nàng giải quyết. Bọn hắn không duyên cớ bị người đùa bỡn một trận, nữ đánh không lại, nam không thể trêu vào. Ha ha ha, tản, tản, tản, ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ đi thôi. Thật sự là lấn phụ bọn họ đều không phải bệnh tâm thần a. A a a a. Dung tự nhìn xem dưới đáy không khỏi tản ra một đám người. Như cụ gắt gao nắm lấy Cố Minh Lãng cánh tay, tựa như sợ đối phương lại đưa nàng vứt xuống, nàng liền lại muốn rơi vào trước đó hoàn cảnh đi đồng dạng. Chuyện mới vừa phát sinh ngươi không nhớ rõ? Lão bà, vừa mới phát sinh cái gì rồi? Còn có, ngươi đừng kêu lão bà ta. Ha ha ha ha ha. Nghe xong Dung tự dạng này đàng hoàng uốn nắn hắn, Cố Minh Lãng bỗng nhiên liền tố chất thần kinh cười lên ha hả. Đến, lão bà, ta mang ngươi về nhà. Đi, thật sự muốn dẫn ta về nhà à? Đương nhiên, sau đó Dung tự nhìn lên trước mặt khí phái biệt thự, trực tiếp liền cắn răng nhìn về phía bên cạnh Cố Minh Lãng. Ngươi cố ý, ngươi là lão bà ta, cho nên nhà ta chính là nhà ngươi. Đến, cùng ta tiến đi gặp mẹ ta cùng ông ngoại. Hôm nay là ngày Tết, ông táo đêm, trong nhà khẳng định đến không ít người. Đi, ta không đi vào. Dung tự toàn thân đều tại cự tuyệt, nhưng vẫn là bị Cố Minh Lãng kéo lấy, một chút đẩy ra trước mặt đại môn. Trong phòng đầu năm nam nữ nữ ngồi một đống lớn, trẻ có già có, thậm chí liền ngay cả Phó Ngôn Khải, Lâm Lan San, Lâm Thụy Đông ba người đều cùng một chỗ ngồi ở bên trong. Ông ngoại giật mình ngẩn người, Dung tự nghe được Cố Minh Lãng ôn hòa dạng này hô. Quay đầu nhìn hắn, lại phát hiện hắn đã biến thành trước đó bộ kia nho nhã lễ độ, ôn nhuận như ngọc quân tử bộ dáng, nụ cười ôn hòa hữu lễ, quả thực không có khe hở hoán đổi. Ngưu bức như vậy, ngươi thế nào không lên trời? Tác giả có lời muốn nói. A. Rất thích nữ vương hình thức a. Si hán mặt, đừng nhả rãnh ta hồng quang lóe lên nha. Đỏ tiểu quỷ, lam tiểu quỷ không phải liền là như thế hoán đổi mà tương đương anh tương đương tương đương. Hết chương.